Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1733, chương 1734, rơi vào trùng vây. Vừa vào khe ác thủy, một cổ âm u ẩm ướt khí tức đập vào mặt, nơi đây chướng khí rậm rạp, địa hỏa thịnh vượng, cho nên những thứ này khí ẩm để cho người ta toàn thân không thoải mái. Địa phương quỷ quái này đơn giản là vùng khỉ ho cò gáy, thảo nào gọi khe ác thủy. Lão tử thực sự là lấy não ra, cư nhiên cùng các ngươi tới chỗ như thế. La Dũng ngoài miệng hùng hùng hổ hổ nói, không ai để ngươi đến, là ngươi chính mình không phải là đạt được thành tựu. Vu Tĩnh trợn mắt chừng một cái, tức giận nói, La Dũng vừa nghe, không khỏi ngượng ngùng cười, không nói lời nào. Hắn đến vẫn là mặt dày theo kịp, dù sao, ngân dực địa linh quả thật là có giá trị không nhỏ. Coi như dựa theo trước đó nói điều kiện xong, hắn thu hoạch cũng không nhỏ, nếu không lấy thực lực của hắn, làm sao lại theo đoàn lão đại tới chỗ như thế? Đoạn Bằng nói, nơi đây con muỗi răng kiến vô số, khó lòng phòng bị, mọi người cẩn thận một chút, không cần hắn nói. Mọi người đã đem thần nguyên phóng ra ngoài, bảo vệ quanh thân, Vu Tĩnh có chút khẩn trương nói, nơi đây, thật có thể tìm được cứu ta đệ đệ biện pháp sao? Diệp Viễn cười nói, thiên hạ vạn vật, tương sinh tương khắc, hỏa vân băng lăng trùng mặc dù lợi hại, thế nhưng luôn có khắc chế nó đồ vật. Đoạn Bằng cau mày nói, nơi đây lớn như vậy, làm sao tìm được? Đúng vậy a, nếu quả thật có cái gì giải dược, Tống Ngu đại sư lại không biết. Hỏa vân băng lăng trùng ta cũng đã nghe nói qua, căn bản không có thuốc nào chữa được. La Dũng cười lạnh nói, Diệp Viễn thản nhiên nói, trên thế giới này, không biết đồ vật quá nhiều. Ngươi không biết, không có nghĩa là không có. Đừng nói là Tống Ngu đại sư, chính là dược tổ. Há lại dám nói thiên hạ vạn linh hắn tất cả đều nhận thức. La Dũng nghe vậy cười lạnh nói, náo nửa ngày, nói cách khác người cũng không biết giải dược là cái gì. Người lắc lư đoàn người cùng đi, nhưng căn bản ngay cả một manh mối cũng không có. Thực sự là nực cười a. Diệp Viễn cười nói, cái này đoàn người cũng không bao quát người a, là người chính mình không nên theo tới. La Dũng cứng lại, đang muốn bão nổi, lại nghe Đoạn Bằng nói, tốt lão La, đừng có cùng Diệp Viễn làm khó dễ, đến đều đến, Diệp Viễn, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Diệp Viễn hiển nhiên sớm có chuẩn bị, bật thốt lên, đương nhiên là tìm được trước hỏa vân băng lăng trùng, thứ này phi thường lợi hại, chắc là dừng lại tại khí ẩm nặng nhất. Địa hỏa thịnh vượng nhất chi địa, chúng ta hướng loại địa phương này đi tìm liền tốt. Hỏa vân băng lăng trùng, Diệp Viễn cũng chưa bao giờ từng thấy, những kiến thức này hắn đều là từ vô trần nơi đó kế thừa tới. Còn như giải độc phương pháp, chính là tiên lâm cũng không biết rõ. Bất quá, cái này không làm khó được Diệp Viễn. Tại tiên lâm thế giới thời điểm, hắn liền bình thường ưa thích đi phá giải những thứ này, không người nào có thể phá giải kỳ độc. Có một bộ chính mình phương pháp, thông thiên giới mặc dù cùng tiên lâm thế giới khác biệt, thế nhưng nguyên lý là tương thông. Đoàn người hướng địa hỏa thịnh vượng nhất địa phương mà đi. Dọc theo đường đi thiếu không cùng một ít độc vật chiến đấu. Bất quá đoàn người này thực lực cường đại, ngược lại cũng phí không bao nhiêu tay chân. Mắt thấy địa hỏa càng ngày càng thịnh vượng, khí ẩm cũng càng ngày càng nặng, mọi người lại có loại hô hấp đều không trôi chảy cảm giác tới. Đoạn Bằng cau mày nói, nơi đây quá quỷ dị, những thứ này chướng khí, khí ẩm cùng địa hỏa chi khí lại có thể ăn mòn thần nguyên. Tiếp tục như vậy nữa, ta cũng kiên trì không bao lâu. Đoạn Bằng cái này thần quân lục trọng thiên đỉnh phong tồn tại, đều có chút ăn không tiêu, người khác liền càng không cần phải nói. Vu Tĩnh sắc mặt 10 phần tái nhợt, cái trán đổ mồ hôi tỏa ra, hiển nhiên đã là có chút nhịn không được. Ngược lại là Diệp Viễn, hắn hỗn độn thần nguyên ngưng thật không gì sánh được, căn bản không sợ những khí thể này ăn mòn. Trạng thái tại 6 người bên trong, ngược lại là tốt nhất, đoán chừng cũng không xa. Nơi đây địa hỏa chi khí cùng khí ẩm đều đã phi thường. Cẩn thận, Diệp Viễn đang nói, bỗng nhiên một tay lấy Vu Tĩnh kéo vào ngực mình, trở tay chính là một kiếm đâm ra, động tác nhanh đến cực hạn. Mọi người cũng không biết phát sinh cái gì, quay đầu nhìn lại, đã thấy Diệp Viễn trên mũi kiếm đâm một con nhũ bạch sắc côn trùng, nhao nhao sắc mặt đại biến. Đoạn Bằng biến sắc, nói, cái này côn trùng thật là lợi hại, lặng lẽ áp sát như thế, chúng ta cư nhiên cũng không có phát hiện. Chờ một chút, chẳng lẽ? Diệp Viễn chậm rãi gật đầu nói, không sai, chính là nó, không tốt, các ngươi xem. Trong đội ngũ, đột nhiên có người cả kinh kêu lên, mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện bốn phía rậm rạp đóng đầy côn trùng, ùn ùn kéo đến, ngay cả trên cây đều là. Nhìn thấy một màn này, trên mặt mọi người lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đoạn Bằng sắc mặt trắng bệch nói, chết tiệt, chúng ta vào Hỏa Vân Băng Lăng trùng sao huyệt, lần này có chạy đằng trời. La Dũng lạnh lùng nói, Diệp Viễn, đều là ngươi, nếu không phải là ngươi, chúng ta bây giờ cũng sẽ không cùng đường. Diệp Viễn lườm hắn một cái, nói, đừng kêu la om sòm, coi như là ta cố ý, ngươi bây giờ còn có thể chạy đi hay sao? La Dũng cứng lại, nhất thời cảm thấy biệt khuất không gì sánh được. Đúng vậy a, hiện ở loại tình huống này, hắn chính là bả Diệp Viễn giết cũng cải biến không bất luận cái gì kết cục. Vu Tĩnh cũng là sắc mặt trắng bệch, nói, Diệp Viễn, đối, thật xin lỗi, đều là Tĩnh tỷ hại ngươi. Diệp Viễn cười nói, đều bày ra một bộ mặt chết làm gì, còn không có kết thúc đây, nên oán giận, chờ đi ra ngoài lại oán giận. La Dũng cả giận nói, đi ra ngoài, đều lúc này, ngươi còn ở đây nói mát. Những con trùng này cũng đều là tứ giai mãnh thú, hiện tại sở hữu đường đều phá hỏng, làm sao đi ra ngoài? Diệp Viễn không để ý tới hắn, bình tĩnh nói, ta mang bọn ngươi đi ra ngoài, đều không nên phản kháng, tiếp tục đi vào trong. Nơi đây còn chưa phải là địa hỏa thịnh vượng nhất địa phương, có thể giải độc đồ vật, cần phải đang ở bên trong. Nói xong, Diệp Viễn thần nguyên vừa để xuống, đem mặt khác 5 người bao đi vào, trực tiếp phá vỡ không gian, xuyên qua trùng quần. Mọi người gặp một chút tử liền nổi bật trùng quần vòng vây, từng cái khiếp sợ tột đỉnh. Không gian pháp tác, Diệp huynh đệ, thật là thâm tàng bất lộ a. Đoạn Bằng kinh hô, La Dũng cũng là vẻ mặt chấn động. Hắn thật không ngờ, Diệp Viễn cư nhiên lĩnh ngộ đáng sợ như thế pháp tắc chi lực. Diệp Viễn nhưng là khoát khoát tay, nói, chúng ta tiếp tục đi vào trong trốn. Thế nhưng không được bỏ rơi trùng quần, để bọn hắn theo đuổi theo. Diệp Viễn xuyên toa không gian khoảng cách cũng không phải là rất xa. Lúc này, những cái kia côn trùng phảng phất 10 phần căm tức, từng cái hướng về bên này bay tới, mọi người nhất thời cảm giác được một hồi tê cả da đầu, vắt chân lên cổ mà chạy. Diệp Viễn cười hắc hắc, trở tay chính là mấy đạo kiếm quang đánh ra, trực tiếp oanh sát một mảnh. Lần này, đám kia côn trùng trở nên càng thêm cuồng bạo, nhao nhao dương nanh múa vuốt hướng về Diệp Viễn bay tới. Diệp Viễn nhếch miệng cười, chạy như bay, rất nhanh thì vượt qua rơi vào cuối cùng Vu Tĩnh. Vu Tĩnh một bên chạy vội, một bên cảm kích nói, Diệp Viễn, ta thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Diệp Viễn cười nói, phải cảm tạ, đợi khi tìm được giải dược rồi nói sau. Hiện tại, ta có thể không có một chút chắc chắn nào đâu. Vu Tĩnh vừa nghe, có chút lo được lo mất nói, chúng ta